Vô địch kiếm vực, chương 464, người có nghịch lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp mang trong cơ thể còn dư lại không nhiều lắm huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào Tuấn Không kiếm trong, sau đó sẽ lần đối về kia Bắc Minh Nghiêm chợt chính là cách không một chạm. Tuấn Không kiếm nhọn quỷ dị xuất hiện ở Bắc Minh Nghiêm cái ót, làm cho Bắc Minh Nghiêm cả người tóc gáy nhất thời dựng lên, thân thể lắc một cái. Bắc Minh Nghiêm lần thứ hai lấy mảy may phần kém tránh thoát một kiếm này, tuy rằng tránh thoát Dương Diệp một kiếm này, thế nhưng Bắc Minh Nghiêm sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía Dương Diệp trong tay Thuấn Không, trong mắt càng là có thêm rõ ràng kiêng kỵ vẻ. Đạo khí này công kích, thực sự quá mức quỷ dị, coi như là hắn cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy Bắc Minh Nghiêm tránh thoát đi, Dương Diệp tâm trung thầm nghĩ đáng tiếc, hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ là giết không được Bắc Minh Nghiêm, dù sao hắn hiện tại cũng không phải là tôn giả cảnh. Hắn sở dĩ động thủ, ngoại trừ muốn đuổi tận giết tuyệt ở ngoài, cũng bởi vì hắn phi thường rõ ràng đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Nếu song phương đều không chuẩn bị buông tha đối phương, vậy hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chém ra một kiếm này sau, Dương Diệp sắc mặt xuất hiện bệnh trạng tái nhợt, lúc trước giết hai gã tôn giả cảnh, đã làm cho hắn nghiêm trọng tiêu hao trong cơ thể huyền khí. Hiện tại, coi như là có siêu phẩm năng lượng thạch tại, cũng vô pháp khiến hắn tại huy động Thuấn Không kiếm. Ca, Tiểu Giao thân thủ kéo lại Dương Diệp tay của, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ lo âu. Hiểu Vũ Tịch đi tới Dương Diệp bên cạnh, tuy rằng nàng không nói gì, thế nhưng kia trong mắt lo lắng cũng rất rõ ràng. Dương Diệp hướng về phía hai nàng nhếch miệng cười, đạo. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Ngươi không có thời gian nghỉ ngơi. Trên bầu trời, Bắc Minh Nghiêm gắt gao nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Ta Bắc Minh gia nguyên bản không muốn đối địch với ngươi, thế nhưng ngươi cũng làm việc một điểm không nể mặt. Nếu như vậy, ta đây đã đem ngươi giết. Ta ngược muốn nhìn, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng có thể hay không vì ngươi đối với ta Bắc Minh gia xuất thủ. Bắc Minh Nghiêm, ngươi tựa hồ đã quên lão phu tồn tại. Một bên Lâm Sơn chắn Dương Diệp trước mặt của, lạnh lùng nói. Bắc Minh Nghiêm nhìn về phía một bên Thân Mạt, đạo. Thân Mạt huynh, cháu của ta là ngươi đồ đệ duy nhất, hôm nay tại trước mặt ngươi bị người chém giết, lẽ nào ngươi sẽ không báo thù cho hắn sao? Thân Mạt nhìn thoáng qua kia bị Dương Diệp một kiếm lột bỏ đầu Bắc Minh Hải, trong mắt lóe lên lướt một cái lạnh lẽo sát ý, sâu hô một cái khí, Thân Mạt nhìn về phía Lâm Sơn, đạo. Lâm lão thất phu, chúng ta giống như thật lâu không có luận bàn qua. Hôm nay qua hai chiêu, cũng không chờ Lâm Sơn nói chuyện, Thân Mạt thân hình khẽ động, hướng phía Lâm Sơn bạo trùng đi. Thân Mạt lão thất phu, ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì. Cùng Thân Mạt giao thủ Lâm Sơn phẫn nộ quát, làm cái gì, lão phu đệ tử đều chết hết, lão phu tự nhiên muốn báo thù cho hắn, liền cho phép ngươi Lâm Sơn bao che khuyết điểm. Bớt nói nhảm, ta mặc kệ ngươi đồ đệ phía sau có cái gì sau. Đài. Hắn hôm nay đều phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Thân Mạt biên xuất thủ biên dừ tợn nói. Hảo hảo, Thân Mạt lão thất phu, nếu là chính ngươi muốn tìm cái chết, vậy trách không được lão phu. Lâm Sơn cũng tới hỏa khí, lập tức xuất thủ không ở cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, chốc lát căn bản là không cách nào phân ra thắng bại. Trên bầu trời, Bắc Minh Nghiêm cười lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào Hiểu Vũ Tịch trên người, đạo. Dương Diệp, ngươi nếu vì người nữ nhân này giết cháu của ta, kia đợi ta tại trước mặt ngươi khiến trăm người lăng nhục nữ nhân này, sau đó tại để cho nàng cùng ngươi cùng nhau là cháu của ta bồi mệnh, ngươi nghĩ chủ ý này như thế nào đây? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Minh Nghiêm, sau đó nói. Nguyên bản, ta còn có chút do dự, thế nhưng ta hiện tại mới hiểu được, mình là cỡ nào ngu xuẩn. Bắc Minh Nghiêm. Bởi vì ngươi vừa mới những lời này, người Bắc Minh gia hôm nay ta diệt định rồi. Ngươi yên tâm, vì không cho ngươi ông cháu ba người cô đơn, ta sẽ nhường Bắc Minh gia mọi người, mặc kệ nam nữ già trẻ đều biết bọn họ đi theo ngươi. Dứt lời, Dương Diệp lấy ra một quả cực phẩm truyền âm phù hướng không trung vứt sái đi, truyền âm phù trên không trung khẽ run lên, lập tức vỡ ra được. Diệt ta Bắc Minh gia, Bắc Minh Nghiêm giận dữ phản cười, đạo, tốt. Ta ngược muốn nhìn, ngươi làm sao muốn tiêu diệt ta Bắc Minh gia? Ngươi cũng yên tâm, ta thay đổi chủ ý, sẽ không để cho ngươi cái này bên cạnh nữ người đã chết. Ta muốn nàng sống không bằng chết. Còn ngươi nữa muội muội, nghe nói ngươi cực kỳ sủng ái muội muội ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để cho nàng chết. Ta sẽ nhường nữ nhân ngươi cùng muội ngươi tại trước mặt ngươi là như thế nào chịu lăng nhục. Nói xong, Bắc Minh Nghiêm đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, giữa sân không gian từng đợt ba động, lập tức, tại Bắc Minh Nghiêm ánh mắt nghi hoặc trong, hai gã cô gái áo đen quỷ dị xuất hiện ở giữa sân, tiếp theo, lại có hơn 30 người lần lượt xuất hiện ở giữa sân. Tất cả đều là tôn giả cảnh cường giả. Bắc Minh Nghiêm trong lòng rùng mình, người tự nhiên là Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đám người. Giết ai? Tiểu Hồng xuất hỏi trước, tại Bách Hoa Cung một chuyến trong, làm cho nàng buôn bán lời không biết nhiều ít cực phẩm năng lượng thạch, điều này làm cho nàng đối Dương Diệp sinh ra không ít hào cảm, bởi vì Dương Diệp cho thù lao thật sự là quá lớn phương. Tại nhận được Dương Diệp truyền âm phù sau, nàng không chút do dự nào liền chạy đến. Phải biết rằng, đã tới chậm, kia cực phẩm năng lượng thạch khả năng liền là của người khác. Nghe được Tiểu Hồng nói, kia Bắc Minh Nghiêm biến sắc, hắn không nghĩ tới những người này đều đang là Dương Diệp giúp đỡ. Nhiều như vậy tôn giả cảnh cường giả, nghĩ đến Dương Diệp lúc trước nói, Bắc Minh Nghiêm sắc mặt nhất thời trắng đi. Một bên, Lâm Sơn cùng thân mặt hai người cũng ngừng chiến đấu, hai người đều là khiếp sợ nhìn Tiểu Hồng đám người, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy tôn giả cảnh cường giả, nhưng lại đều là Dương Diệp gọi tới, điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Dương Diệp nhìn thoáng qua Bắc Minh Nghiêm, sau đó nói, các ngươi đi Bắc Minh ra. Mang tất cả linh giả cảnh trở lên cường giả toàn bộ giết, linh giả cảnh cùng linh giả cảnh dưới không cần phải xen vào. Về phần vị này Bắc Minh gia chủ, liền tạm thời trước giữ lại mạng của hắn tốt lắm. Dương Diệp, ngươi dám? SOTD 27. Một bên, Bắc Minh Nghiêm phẫn nộ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không nhìn thẳng Bắc Minh Nghiêm, nhìn Tiểu Hồng liếc mắt, người sau gật đầu, lưu lại ba gã tôn giả cảnh cường giả. Sau đó, cùng sau lưng mọi người thân hình khẽ động, hướng phía Bắc Minh gia bay vút đi. Dương Diệp, tính ta Bắc Minh gia tai, việc này lúc đó bóc qua, làm sao? Bắc Minh Hải giọng nói mềm nhũn ra, nhiều như vậy tôn giả cảnh cường giả hướng Bắc Minh gia chạy đi, hắn đương nhiên kiên cường không tưởng tới. Bóc qua, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đạo, vừa mới ngươi tại sao không nói bóc qua, hiện tại người của ta so ngươi nhiều. Thực lực so ngươi Bắc Minh gia cường, ngươi nhớ lại muốn bóc qua. Mới vừa rồi là ai nói muốn ta ba người sống không bằng chết. Bắc Minh Nghiêm, lòng có nghịch lân, tiếp xúc phần đã giận, ta cho ngươi biết, hôm nay ta muốn ngươi Bắc Minh gia từ nơi này đế đô xóa tên. Nếu như đối phương chỉ là ghim hắn Dương Diệp, hắn tối đa chính là giết đối phương cũng thì xong rồi. Thế nhưng cái này Bắc Minh Nghiêm ngàn không nên vạn không nên, lại muốn đối Vũ Tịch cùng Tiểu Giao xuất thủ. Đây không thể nghi ngờ là chọc giận tới Dương Diệp nghịch lân. Cho nên, đối Dương Diệp mà nói, giết cái này Bắc Minh Nghiêm một người là xa xa không đủ. Dương Diệp, làm người làm việc còn là lưu một đường thật là tốt. Bắc Minh Nghiêm sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Dương Diệp, cả người sát ý bạo dũng. Tả ý tứ là làm người làm việc chảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn. Dương Diệp nhạt thanh đạo, tốt, tốt, Bắc Minh Nghiêm giận dữ phản cười. Đạo, ta liền muốn nhìn, cái này Đại Tần Đế Quốc có thể hay không tùy ý ngươi Dương Diệp tại đây đế đô đối với ta Bắc Minh gia xuất thủ. Chúng ta đây liền xem một chút đi. Dương Diệp đạo, trong Hoàng Cung, Ngô Hoàng, cái này Dương Diệp tựa hồ muốn tiêu diệt cái này Bắc Minh gia. Chúng ta là không phải là nên ngăn cản hạ. Dù sao cái này Bắc Minh gia một trong tứ đại gia tộc, nếu như tùy ý bọn họ tại đế đô bị diệt, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều thế gia bất mãn. Càng có thể sẽ tạo thành một ít phiền toái không cần thiết đi ra. Lý Tư đối về trước mặt hắn Thủy Hoàng nhẹ giọng nói. Thủy Hoàng đạo, nếu như chúng ta xuất thủ ngăn cản Dương Diệp, người nghĩ Dương Diệp sẽ đối đãi ta như thế nào môn? Lý Tư hơi sững sờ, trầm ngâm một lát, sau đó cười khổ. Phát hiện vật phẩm, nói, người này tì vết tất báo, trong mắt tồn không được nửa điểm hạt cát. Chúng ta nếu là xuất thủ ngăn cản hắn diệt cái này Bắc Minh ra. Hắn có thể biểu mặt sẽ không nói cái gì, thế nhưng trong lòng nhất định đối với ta Đại Tần có nhận định, ngày sau càng nói không chừng sẽ tìm đến ta Đại Tần phiền phức. Thủy Hoàng đạo, lập tức chúng ta không thích hợp cùng hắn trở mặt, thậm chí muốn hết mọi có thể cùng hắn giao hảo. không chỉ có là bởi vì hắn đại biểu Huyền Thu Đế Quốc, còn bởi vì hắn là đương đại kiếm hoàng, đồng thời cùng đương đại vũ thần quan hệ tốt. Phải biết rằng, có thể không hãi sợ nhân hoàng của người hoàng kiếm, cũng liền cái này kiếm hoàng cùng vũ thần a. Còn nữa, lấy thiên phú của hắn, tối đa 100 năm, 100 năm sau, cái này nam vực có thể liền không người có thể tại chống đỡ được hắn. Lý Tư thấp giọng thở dài, đạo, thế nhưng cái này Bắc Minh gia dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc, đồng thời cùng ta Đại Tần quan hệ cũng rất tốt, chúng ta. Thủy Hoàng khoát tay áo, cắt đứt Lý Tư nói, đạo, Bắc Minh gia là tự tìm đường chết, trách không được bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh biết kiếm hoàng quật khởi, lại cùng ta Đại Tần còn có Huyền Thú Đế Quốc giao hảo, lại không phải là phải đi tiếp xúc hắn nghịch lân, cái này Bắc Minh Nghiêm là chân tránh ngu xuân. So sánh với Bắc Minh Nghiêm, kia thượng quan gia thượng quan Mộc liền thông minh nhiều. Việc này chúng ta Đại Tần không thích hợp xuất thủ, hai bên không giúp bên nào, Bắc Minh gia là chết, còn là sống, toàn bộ xem chính bọn nó tạo hóa. Nghe vậy, Lý Thư không ở khuyên can, lập tức gật đầu, sau đó hướng ra ngoài chậm rãi thối lui. Ngay hắn muốn lui ra, cửa lúc, Ức Thủy Hoàng lại đột nhiên đạo, còn có một sự, đó chính là Dương Diệp đã trở thành ta Đại Tần phò mã. Chờ chuyện này quá khứ, ngươi liền chiêu cáo thiên hạ á, khiến thế người biết ta Đại Tần đối Dương Diệp thái độ. Lý Tư trong lòng rùng mình, lập tức trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này Bắc Minh gia thật là xong. Phủ văn sư công hội cửa, Bắc Minh Nghiêm tê liệt ngồi dưới đất, như mất hồn vậy nhìn trước mặt hắn. Ở trước mặt hắn vài chục trượng bên ngoài, là hơn 10 khỏa máu rầm rề đầu người. Những người này đầu, hắn nhận thức, bởi vì đều là hắn Bắc Minh gia cường giả, trong đó có hai cái hay là hắn thân đệ đệ. Tại đầu người bên cạnh, quỳ hơn 200 người, cái này 200 người hắn cũng nhận thức, những thứ này đều là hắn Bắc Minh gia đệ tử, có lão cũng có tiểu. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là những người này lúc này bên cạnh đều đứng một người áo đen, mà ở những người này trên cổ, đều cái đến một thanh hiện lên hàn quang trùy thu. Dương Diệp, việc này là ngươi ta trong lúc đó chuyển, cùng ta Bắc Minh gia đệ tử không quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha bọn họ, lão phu nguyện ý lấy cái chết tả tội tới dẹp loạn của ngươi tức giận. Bắc Minh Nghiêm nhìn về phía Dương Diệp đạo, lúc này hắn đã biết Đại Tần đối Dương Diệp cùng đối Bắc Minh gia thái độ. Không hề nghi ngờ, Đại Tần Đế Quốc đứng ở Dương Diệp bên này, hắn Bắc Minh gia không có hy vọng. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đạo, chậm, ngay Dương Diệp chuẩn bị một chút lệnh giết người lúc, ai, một tiếng thở dài xuất hiện ở giữa sân, lập tức Bạch Sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Sơn nhìn thoáng qua kia đôi đầu người, sau đó phức tạp nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Hỏa không kịp thê nhi, Dương Diệp, xem tại lão phu mặt mũi của. Tha những người này, làm sao? Tại Bắc Minh Nghiêm đối vãn bối xuất thủ lúc, Bạch hội trưởng vì sao không đứng ra thay vãn bối van cầu tình đây? Dương Diệp nhạt thanh đạo, Bạch Sơn nhất thời nghẹn lời, đang chuẩn bị nói cái gì? Dương Diệp cũng khoát tay áo, đạo. Không dâu nhiều lời, Trương Liễu, mọi người toàn bộ giết, không chừa một mống. Cách Trương.